Thêm nữa, bất kỳ tỉnh giác còn phải được hiểu qua sự suy quán trên tính chất khó chịu liên quan đến việc ăn theo 10 cách. Đó là 1. Sự cần thiết phải đi để có được đồ ăn. 2. Sự cần thiết phải tìm kiếm đồ ăn. 3. Tiến trình ăn nó. 4. Chỗ chứa dưới dạng sự bài tiết của mật và vân vân. 5. Bụng. 6. Đồ ăn chưa tiêu hóa. 7. Đồ ăn đã tiêu hóa. 8. Những hậu quả của việc ăn. 9. Sự chảy ra hay tiết rỉ ra của đồ ăn từ những cửa của thân trong hình thức của sự bài tiết. 10. Sự ô nhiễm do đồ ăn. Sự giải thích chi tiết về quán tính chất khó chịu liên quan đến đồ ăn được đưa ra trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và chú giải của bộ luận này Paramattha Manjusa.